Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 96, để ngươi 100 chiêu. Để ngươi 100 chiêu, là ngươi. Tô Phi, ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Làm Tô Đình thấy rõ ràng tới người thân phận, trong ánh mắt của hắn, lại là tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Ha ha. Nhìn đến hắn cái này ở giữa dáng vẻ đạo đức như thế. Lại nhớ tới đã từng vênh vang đắc ý cái kia Tô gia tộc trưởng. Tô Phi từ trong lòng phát ra trào phúng nhất tiếu. Tô Đình, nếu ngươi thức thời, tự phế linh cơ, chủ động đem tam hồn giao ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không bắt trước, chờ một chút, Tô Thiển Mạch đứng ra, đem Tô Đình cản ở sau người. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Tô Phi, ngươi cái này là ý gì? Khó nói ngươi suy nghĩ ngay trước mặt ta giết chết gia phụ không thành. Thật xin lỗi, Thiển Mạch, cái này sự, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đối mặt Tô Thiển Mạch, Tô Phi tâm lý không thể không do dự. Muốn hắn làm trò Tô Thiển Mạch mặt giết chết Tô Đình. Cái này đích xác có chút là khó. Nhưng là cứu ra cổ trần, hắn cần thiết làm như thế. Hơn nữa, việc này không nên chậm trễ. Thời gian kéo đến lâu lắm, đối ai đều không chỗ tốt. Nếu là hôm nay phóng Tô Đình rời đi, chẳng lẽ còn đến đuổi tới Đạt Mạt Trấn đi sát hắn sao? Hiển nhiên, cái này là không có khả năng. Tô Thiển Mạch từ nhỏ nhìn Tô Phi lớn lên, hơn nữa vẫn luôn đối với hắn cực là chiếu cố. Cái này ở giữa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Phi trong mắt quyết tâm. Đang, vì thế, nàng triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Bá, một tiếng, chỉ vào Tô Phi, lạnh giọng uống nói. Tô Phi, ngươi nếu muốn giết chết gia phụ, vậy thỉnh ngươi trước hết giết ta lại nói. Tô Phi đương nhiên nhìn ra được, Thiển Mạch Tu Vi còn không đến level 30. Chính mình nếu muốn giết nàng, nàng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Chính là, nàng bộ dạng như bây giờ. Thật sự lệnh Tô Phi thực khó làm. Thiển Mạch, ta biết, qua đây, ta thiếu ngươi rất nhiều. Nói đi, muốn như thế nào mới có thể trả được hết? Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiển Mạch hận hận trừng mắt Tô Phi. Khó nói ngươi muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đúng không? Nếu ngươi hôm nay thế nào cũng phải ngăn trở, ta cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Phi biết, chính mình nói như vậy, đích xác như cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nhưng sự tình đã đến đây, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Hào, Tô Thiển Mạch thu trường kiếm trong tay, xoay người nâng Tô Đình. Đã ngươi nói như vậy, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngươi nói, Tô Phi cũng thu kiếm. Bởi vì là, hắn đã đoán được Tô Thiển Mạch yêu cầu. Ta muốn ngươi thả gia phụ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ta có thể thả hắn. Tô Phi thực quả quyết đồng ý. Thật sự, Tô Thiển Mạch hồ nghi nhìn Tô Phi. Đương nhiên, Tô Phi từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Ngày trước, hắn nói qua, vô luận Tô Thiển Mạch tương lai muốn cái gì, chỉ cần là chính mình có thể cấp, liền nhất định sẽ cấp. Hiện giờ, Tô Thiển Mạch hướng hắn đưa ra yêu cầu thứ nhất, cho dù là hắn không thể cấp, cũng đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, lần đầu tiên liền cự tuyệt, kiểu gì cũng sẽ làm người cảm thấy thất vọng buồn lòng. Cái kia nếu như vậy, cáo từ. Tô Thiển Mạch lo lắng Tô Phi thay đổi, vội vàng lôi kéo Tô Đình muốn đi. Đứng lại, Tô Phi lớn tiếng hô to, ta có thể buông tha hắn, nhưng không đại biểu người khác cũng sẽ. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiển Mạch đứng yên bước chân. Sư huynh, vốn dĩ không suy nghĩ làm phiền ngươi. Nhìn dáng vẻ, ta thật sự như ngươi sở liệu, thực khó hạ thủ được. Tô Phi hướng về phía tường cao phía sau kính trai kêu một tiếng. Vèo, bên tai truyền đến một đạo tiếng xé gió. kính trai thân pháp rất nhanh, một cái lắc mình rơi vào viện bên trong. Nửa năm nhiều trước kia, Tô Phi tới Vương Thành tham thi đấu, kính trai vẫn luôn cùng Tùy Tả Hữu. Cái này ở giữa, Tô Thiển Mạch đối kính trai, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Mấy tháng trước, kính trai linh cơ bị hủy, là cái thật phế vật. Cái này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn tu vi thế nhưng đạt tới lệnh nàng hoàn toàn nhìn không thấu tình cảnh. Một khắc kia, sắc mặt của nàng lại lần nữa trầm xuống. Đang, một tiếng triệu hồi ra trường kiếm trong tay, chỉ phía xa Tô Phi, hận hận nói, Tô Phi, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Sớm biết như vậy, lúc trước, ta liền không nên cứu ngươi. Tô Phi nhíu nhíu mày lại. Hắn biết, Thiển Mạch chỉ là đang nói khí lời nói. Từ nàng trong mắt chỗ chiết xả ra tới hận ý. Căn bản là thực gượng ép. Cũng chính là như vậy gượng ép, khiến cho hắn càng thêm không đành lòng. Vì thế, tại kính trai bên tay nhẹ nói. Sư huynh, không nên đả thương Thiển Mạch. Một chút thương đều không được. Hiểu biết, ta cũng không đành lòng nhìn đến vùi ngọc chôn hương. Kính trai từ trước đến nay đều hiểu được. Thương hương tiếc ngọc, liền tính Tô Phi không nói, hắn cũng sẽ không bị thương Thiển Mạch một sợi tóc. Cái này ở giữa, song kiếm của hắn đã nắm ở trong tay, chậm rãi đến gần Tô Thiển Mạch, cho đến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại cuối cùng 3 mét chi xa. Khoảng cách gần như vậy, đối với bọn hắn loại này thực lực sai biệt người mà nói, nếu là kính trai động thủ thật, Thiển Mạch chỉ có thể là bị nháy mắt hạ gục phân. Nhưng Tô Thiển Mạch đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Tô Phi, lạnh như băng nói, đã ngươi trước sau không muốn buông tha gia phủ, như vậy ngươi đích thân đến, chỉ cần ngươi hạ thủ được, qua đây hết thảy, chúng ta quyền làm chưa từng xảy ra, ta sẽ không trách ngươi vô tình, cũng sẽ không hận ngươi vô nghĩa. Nghe vậy, kính trai lại lần nữa thu kiếm, xem ra, ta thật đúng là một cái người ngoài cuộc. Nói, hắn cảm thấy không thú vị, đó là đi trở về đến Tô Phi trước mặt, vỗ nhẹ đầu vai hắn, vẫn là ngươi tự đến đi, nếu là ta thất thủ bị thương nàng, ta cũng sợ ngươi về sau sẽ ghi hận với ta. Cát, ta là người dễ giận như vậy sao? Tô Phi đẩy ra kính trai tay, đi đến Thiển Mạch trước mặt. Vậy thì tốt, ta cũng không cần làm bộ làm tịch. Đối Tô Đình, ta không lại nương tay. Nhưng ngươi bất đồng, ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện tổn thương ngươi. Câm mồm, ngươi cái dối trá tiểu nhân. Tô Thiển Mạch trong mắt hận ý dần dần trở nên rõ ràng. Nếu ngươi thật sự không muốn thương tổn ta, vậy ngươi liền thả gia phủ. Nếu không bắt trước, ngươi đã từng nói với ta hết thảy. Thôi thôi, Thiển Mạch, chúng ta không cần nói quá nhiều. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đã ngươi lựa chọn muốn ta đích thân ra tay, như vậy, ngươi ra tay đi, ta đứng bất động, để ngươi 100 chiêu. Đối mặt Tô Thiển Mạch, Tô Phi đã quyết định quyết tâm, tuyệt không ra kiếm, nếu là tại cái này 100 chiêu bên trong, mình bị bách dùng kiếm đón đỡ, hôm nay liền buông tha Tô Đình. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, hắn cũng không có nói ra. Tô Thiển Mạch cũng bị hắn những lời này thành công chọc giận. Trường kiếm trong tay quán chú 1200 điểm kiếm khí kiếm áp. Đang đang đang, trường kiếm tự minh, sát ý mọc lan tràn, nàng miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn ngươi cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đã từng Tô gia phế vật, dựa vào nhà người khác biến cường, hiện tại phản đảo hồi tới khi dễ tộc nhân của mình. Ngươi cảm thấy mình như vậy thực phong cảnh đúng không? Giọng nói chưa xong, chỉ nghe bá một tiếng, nàng thình lình chém ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng phá phong mà ra, thẳng lấy Tô Phi cổ. Hơn nữa, nàng đôi mắt tràn ngập kiên quyết sát ý. Xem ra, nàng vừa mới một kiếm kia, là thật muốn Tô Phi mệnh. Tô Phi thân là đường đường đại kiếm sư, tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên người nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong mắt nàng, Tô Thiển Mạch tốc độ xuất kiếm thật sự là quá chậm. Hơn nữa, kẻ hèn 1200 điểm kiếm khí kiếm áp, đối với hắn hoàn toàn không cách nào hình thành uy hiếp. Tiện tay bắn ra chỉ, đó là nhẹ nhàng đem đạo kiếm khí kia văng ra. Phanh, một tiếng, kiếm khí phản xạ, đánh nghiêng viện bên trong một chương vứt bỏ cái bàn. Một khắc kia, Tô Phi khinh miệt nhất tiếu. Kiếm khí của ngươi cũng chỉ đủ đánh hư một chương bàn tử mà thôi. Nếu ngươi chỉ có ngần ấy bản sự, chỉ sợ hôm nay, ngươi căn bản là không có cách bảo ở Tô Đình mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.